Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078, chương 1079, dẫn ra bọn họ. Cái gì? Trương Dương vốn là kế hoạch hào hào, Tiểu Tĩnh đột nhiên đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Ta thừa nhận đầu ngươi so với ta tốt dùng, gặp được đột phát tình huống, ngươi có thể làm ra biện pháp giải quyết. Tiểu Tĩnh trịnh trọng đối với Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Nàng lời nói này ngược lại là không sai. Ngươi không cần vội vã gật đầu. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói. Có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn là thân thủ của ta so ngươi tốt. Hơn nữa ta vẫn là nữ. Đem bọn họ dẫn ra. Rõ ràng là ta tương đối thích hợp. Nghe nói như thế, Trương Dương khóe miệng giật một cái. Hắn biết đây là Tiểu Tĩnh tại tìm cho mình trở về mặt mũi. Dù sao thừa nhận chính mình đần là cần lớn lao dũng khí. Trương Dương cười một cái nói. Vậy được rồi, liền ngươi đi dẫn ra bọn họ. Sau đó ta đi theo vào. Nói xong, Trương Dương trực tiếp xuống xe. Tìm một chỗ trốn đi. Tiểu Tĩnh lái xe, trực tiếp tăng mắc chân ga. Sông ngang đi qua, Trương Dương sửng sốt một chút. Đột nhiên nghĩ hắn quên nói cho Tiểu Tĩnh như thế nào đi dẫn ra bọn họ. Hiện tại tình huống này lợi hại. Động tĩnh lớn như vậy nói không chừng người ở bên trong đều biết. Trương Dương cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Một cái toát ra bên trên đầu tường. Thận trọng nhảy tới đối diện. Mà bên ngoài lúc này cũng truyền tới một hồi tiếng ồn ào. Làm cái gì? Ở cái địa phương này đua xe. Đua xe liền đua xe đi. Xe của ngươi kỹ còn như thế kém. Kém chút đem người đụng có biết hay không? Rõ ràng chính là ngươi làm con đường của ta. Nơi nào đến nhiều như vậy? Đây là Tiểu Tĩnh thanh âm. Trương Dương thở dài một hơi. Đây quả thật là cho hắn tăng lên độ khó a. Đoán chừng hiện tại người ở bên trong cũng đã biết. Phòng trong, Dịch Lâm Lâm bị cái kia nhìn như thành thật người mang theo đi vào. Bạn gái của ta ngay tại cái này trong phòng. Ngươi một hồi đừng nói cho hắn mắc bệnh nan y sự tình. Người kia còn đang diễn kịch. Kỳ thật đến thời gian này, hắn cũng không cần thiết đang diễn trò. Không cần lại diễn, Dịch Lâm Lâm tức giận nói. Bạch Nguyên, ngươi mau từ bên trong ra đi. Không nghĩ tới ngươi cũng đến loại này gian phòng ra ở. Dịch Lâm Lâm hừ một tiếng nói. Như là loại người như ngươi, ở loại địa phương này ở lại, thật là khó khăn cho ngươi. Bên trong truyền đến một hồi tiếng cười. Dịch Lâm Lâm tiểu thư, ngươi thật đúng là hiểu chúng ta Bạch gia yêu thích a. Đáng tiếc, lần này Bạch gia không ở nơi này. Bên trong đi ra một cái đại hán vạm vỡ, miệng đầy hồ thi đấu, trên mặt mang theo nụ cười bỉ ổi. Dịch Lâm Lâm sửng sốt một chút. Bạch Nguyên không ở cái địa phương này. Gia hỏa này là ai? Nàng như thế nào vẫn luôn chưa từng gặp qua? Có phải hay không không biết ta à? Người kia hừ một tiếng nói. Ta có thể cho ngươi đề tỉnh một câu. Hắn há miệng chính là miệng đầy răng vàng, phát ra một hồi si hán tiếng cười. Dịch Lâm Lâm cũng mộng. Nàng tại Lưu Ly thành phố là không có địch nhân. Dây dưa nàng cũng chỉ có Bạch Nguyên. Như vậy trước mắt cái này hèn mọn đại thúc lại là người nào a? Nàng vẫn luôn chưa từng nhìn thấy người này. Cũng không biết người này rốt cuộc là ai. Ngươi đề tỉnh một câu đi. Dịch Lâm Lâm cố gắng bảo trì trấn định. Trước mắt người này khẳng định không phải fan. Không có khả năng phí đi nhiều chuyện như vậy đem nàng lừa gạt đến nơi này. Chính là vì muốn một chương ký tên. Hừ, người thật đúng là quên ta đi. Đại hán vạm vỡ hừ một tiếng. Ngay sau đó lại là tự giễu cười một tiếng nói. Cũng là ta như vậy một tiểu nhân vật. Ngài một đại minh tinh làm sao có thể nhớ kỹ. Hắn lời này âm dương quái khí. Dịch Lâm Lâm cũng không biết nàng là thế nào đắc tội một người như vậy. Ngươi còn nhớ rõ cùng Bạch gia một lần liên hoan a? Hắn nhìn chằm chằm Dịch Lâm Lâm con mắt nói. Một lần kia đột nhiên fan xông vào, ta đem bọn họ đánh ra ngoài. Dịch Lâm Lâm lúc này mới nhớ tới chuyện kia, mà người này thì là đối phen ra tay đánh nhau. Lúc ấy Dịch Lâm Lâm sợ đánh ra chuyện gì, làm Tiểu Tĩnh ở giữa làm điều tiết, sau đó cho mấy cái phen ký danh, liền để bọn hắn rời đi. Dịch Lâm Lâm suy tư một hồi nói, cái này không có bất cứ vấn đề gì, nếu như lại phát sinh một lần, ta cũng sẽ làm như vậy. Ha ha ha ha, đối phương nghe được câu trả lời này, cười lên ha ha, đối với ngươi mà nói là không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi biết Bạch gia trở về là thế nào nói ta sao? Đối ta làm cái gì sao? Hắn hừ một tiếng nói, đây đều là bởi vì ngươi. Bạch Nguyên đối ngươi làm cái gì? Dịch Lâm Lâm nhíu mày, nàng có thể cảm giác được gia hỏa này đối với chính mình hận ý. Một người như vậy hận nàng, cái kia Bạch Nguyên rốt cuộc làm cái gì? Không cần ngươi hỏi, dù sao đây đều là lỗi của ngươi. Đại hán vạm vỡ hừ một tiếng nói, Dịch Lâm Lâm buồn bực, gia hỏa này nói như vậy, hơn nữa còn không nói ra miệng, làm nàng đoán sao? Trương Dương lúc này cũng đi đến, nghe được trong phòng nói chuyện, vô luận là thanh âm vẫn là nói chuyện nội dung, hắn đã nghe được, bên trong người kia cũng không phải Bạch Nguyên, hơn nữa người này vẫn là Bạch Nguyên thủ hạ, nghe thanh âm cũng không giống là hắn lần thứ nhất nhìn thấy người hộ vệ kia. Như vậy bên trong người này rốt cuộc là người nào? Các người minh tinh sợ nhất chính là Si Căng Đan đi. Đại hán vạm vỡ nhìn chằm chằm Dịch Lâm Lâm cười ha hà nói. Nếu như một tuyến đại minh tinh cùng cái nào đó nam tử tại một cái trong phòng nhỏ bí mật hẹn hò. Đại hán vạm vỡ cười ha hà nói. Trương Dương tại cửa ra vào cũng nghe được rõ ràng. Xem thường hừ một tiếng. Một người nam lại còn làm không biết xấu hổ như vậy sự tình. Hắn trực tiếp đạp cửa mà tiến. Bành một tiếng. Tiểu Tĩnh, nghe được thanh âm, Dịch Lâm Lâm bên trong quay đầu hô. Trương tiên sinh, người sao nhóm đến rồi? Dịch Lâm Lâm sửng sốt một chút nói. Trương Dương cười một cái nói. Ta như thế nào không thể tới? Tiểu Tĩnh ở bên ngoài giải quyết những người kia đâu? Ta liền quấn người chậm tiến đến rồi. Trương Dương cười một cái nói. Dịch Lâm Lâm nhẹ gật đầu. Cũng là Tiểu Tĩnh cái kia đầu đoán chừng là nghĩ không đến cái gì. Đây cũng là nàng tính sai. Không nghĩ tới đem hắn bắt cóc tới đây không phải Bạch Nguyên. Mà là Bạch Nguyên một cái thủ hạ. Ai yêu yêu. Một tuyến minh tinh Dịch Lâm Lâm thế nhưng cùng đi một mình gần như vậy. Cái kia đại hán vạm vỡ. Nhìn thấy Trương Dương về sau. Cười ha hả diễu cợt nói. Trương Dương hừ một tiếng. Trừng mắt liếc cái kia đại hán vạm vỡ nói, ngậm miệng đi, ngươi kẻ hèn nhát, ngươi nói ta là đồ hèn nhát. Đại hán vạm vỡ hừ một tiếng nói, rõ ràng là Bạch Nguyên đối ngươi làm việc không thể lộ ra ngoài. Ngươi bây giờ lại còn tìm một cái nữ nhân phiền phức. Trương Dương hừ một tiếng nói, ta nếu mà là ngươi, ta đều cảm giác được mất mặt. Đại hán vạm vỡ nghe nói như thế. Hừ một tiếng nói, ta biết ngươi là ai, ngươi liền Bạch gia làm ta giáo huấn người a, vốn còn tới cho là ngươi chạy, vừa vặn ngươi bây giờ đưa tới cửa, ta vừa vặn có thể hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Đại hán vạm vỡ cầm nắm đấm, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, trốn ở đằng sau ta. Trương Dương vượt mức quy định đi một bước nói, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.